Năm thứ bảy thầm yêu em, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thịnh Hòa từng hâm mộ ảnh cưới của Tần Mặc Lĩnh, còn ghen tị nói với trưởng bối Thượng Hải rằng ảnh cưới của Tần Mặc Lĩnh là tìm người chỉnh ảnh sau này không cần hâm mộ nữa. Rất nhanh sau đó anh cũng sẽ có anh trước giờ n không quan tâm tiền lương tiền thưởng khi nào đến, hôm nay là lần đầu. Tiền thưởng quý thứ ba khi nào phát, tháng này, bình thường trước cuối tháng, Lạc Kỳ cũng cất đồ vật. Năm vòng ra bài đã kết thúc, cô cười. Em thắng rồi, chẳng qua là thắng ở bề ngoài, trong lòng cô rõ ràng đồ vật có liên quan đến cô của Tưởng Thịnh Hòa xa không chỉ là những thứ này. Anh cũng sẽ không một lần nói hết với cô, có lẽ có vài chuyện, anh căn bản cũng không dự định để cho cô biết. Chẳng qua là hôm nay cuối cùng đã biết lần đầu tiên anh nhìn thấy cô là ở nơi nào. Tưởng Thịnh Hòa cam tâm bại bởi cô, một tháng làm bữa sáng cho em. Em lại nói một yêu cầu với anh cũng không coi là thua. Lạc Kỳ muốn làm chút gì đó cho anh, nhằm đạt được mục đích công bằng. Anh làm bữa sáng cho em đồng ý anh một yêu cầu, tùy tiện nói, chỉ cần em có thể làm được. Tưởng Thịnh Hòa muốn cô ngủ phòng ngủ chính, nhưng lại không muốn miễn cưỡng cô. Anh vươn tay, Quả Hình ngồi lên chân anh, cho anh ôm hai tiếng. Chỉ yêu cầu này, anh nói, không làm cái khác, chẳng qua là ôm cô. Lạc Kỳ chậm chạp đứng dậy, đang suy nghĩ là ngồi nghiêng hay ngồi thế nào. Tưởng Thịnh Hòa xem thử đồng hồ đeo tay, hai tiếng sau là 4 giờ, khi đó ban công đã không ấm áp. Đưa đồ vật về trước, dù không để trong vali nữa mà dựng đứng ở cạnh ban công, dự báo ngày mai lại có mưa, hẳn có thể dùng đến. Anh xách vali đến phòng thay đồ, cầm tây trang của bản thân đến. Lạc Kỳ nhìn thấy tây trang trong tay anh, đoán được là cho cô mặc. Tôi cũng trả túi về. Cô quay về phòng ngủ không phải vì để túi, mà tìm váy ngủ có làn váy dài nhất ra thay. Váy ngủ rất mỏng, có tây trang của anh chắc sẽ không quá lạnh. Tưởng Thịnh Hòa cho rằng cô thay váy là muốn mặc quần áo của anh, vì vậy trực tiếp đưa tây trang cho cô. Anh ngồi xuống ghế, trưng cầu cô. Em muốn ngồi thế nào? Ngay cả tư thế ngồi cũng để cho lựa chọn. Lạc Kỳ trịnh trọng nghiêm túc nói. Em nghĩ xong rồi. Tưởng Thịnh Hòa đưa bàn tay anh để cho cô đỡ, bất kể ngồi thế nào, trừ phi ngồi cạnh hoặc là ngồi ngang trên đùi anh, nhưng anh vạn vạn không nghĩ tới cô thế mà ngồi xếp bằng, làn váy thật dài kỹ càng che đi hai chân của cô. Đầu gối của cô hầu như chìa vào bụng của anh, Tưởng Thịnh Hòa bật cười, không nên để cho em chọn, anh lo lắng cô ngẩng mặt rồi ngả ra phía sau, giơ tay ôm lưng cô. Em ngồi như vậy không mệt, dù sao thì anh nhìn thấy cũng cảm giác mệt mỏi. Lạc Kỳ lắc đầu, em từ nhỏ đã luyện nhảy, kiến thức cơ bản vững chắc. Sau này luyện yoga, tính mềm dẻo còn không tồi. Khóe miệng Tưởng Thịnh Hòa ngậm ý cười nhìn cô, bất đắc dĩ lại cưng chiều. Vậy cứ ngồi như thế đi, xem em có thể giữ vững hai tiếng hay không. Lạc Kỳ đề xuất, chỉ có thể ôm, nếu ai muốn phạm quy, thì cái ôm kết thúc. Ai này trừ anh thì còn có thể là ai? Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, đồng ý với cô. Tay áo của âu phục anh dài, đắp lên mu bàn tay của Lạc Kỳ, cô dứt khoát giúp bàn tay về trong tay áo, rồi thảy ống tay áo mà đùa nghịch. Tưởng Thịnh Hòa nhìn cô nhìn tay áo tây trang của anh. Hai người cái gì cũng không làm, anh nhìn các loại động tác nhỏ của cô, trước kia Tưởng Thịnh Hòa rất khó tưởng tượng anh có thể chịu được hẹn hò như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra không chỉ chịu được, còn rất hưởng thụ. Anh chưa hẹn hò bao giờ, trước giờ cũng không chú ý người bên người hẹn hò ra sao, không biết là có phải tất cả việc hẹn hò đều như vậy hay không. Người ngoài cảm thấy hết sức nhàm chán, nhưng người trong cuộc đắm chìm ở trong đó mà không biết mệt. Tổng giám đốc Tưởng, em vẽ cho anh, vẽ một bức dễ nhìn một chút. Lần này không bôi đen mặt kiếng, Tưởng Thịnh Hòa nhắc nhở cô. Một lần, Tổng giám đốc Tưởng, tìm giấy và bút cho em. Hai lần. Đây là lần đầu tiên dám cùng anh nói đùa, mặc dù cũng không được buồn cười cho lắm. Cô trở lại chuyện chính, Lạc Vũ tạm thời ở nhờ nơi đó của em ở trong biệt thự thêm 2 ngày. Cũng có thể là 3 ngày, đến lúc đó xem tình huống, lúc cần thiết bổ sung Tổng Giám đốc Tưởng một tiếng thêm nữa. Tưởng Thịnh Hòa nhìn chằm chằm cô, ngày thứ 11 lấy giấy chứng nhận kết hôn. Cô rốt cuộc cũng biết nửa nói đùa mà nói chuyện với anh. Không nghĩ ra lúc cô dính người là hình dáng gì. Ở thêm mấy ngày nữa, ở một tuần, Lạc Kỳ không đưa ra có phủ định hay không. Dù sao thì bản thân cũng sẽ không từ chối anh. Nói đến Lạc Vũ, cô nghĩ đến hứng thú của Lạc Vũ với tranh sơn dầu, cũng muốn một bức. Cô nói ngọn nguồn với Tưởng Thịnh Hòa, phiền muộn, Lạc Vũ bảo em hỏi anh cửa tiệm kia ở đâu. Tưởng Thịnh Hòa không chút do dự nào, bảo em ấy gửi hình ảnh muốn vẽ phòng theo cho anh. Anh không hiểu Lạc Vũ, nếu là đồ vật em ấy hứng thú, thì không thể nào chỉ vẽ một bức, nói không chừng muốn gom đủ 12 bức. Thầy ngu sao có thể có rảnh luôn vẽ phòng theo cho người ta. Tưởng Thịnh Hòa như có cân nhắc, thầy ngu đúng là nặn không ra nhiều thời gian như vậy. Trước tiên tặng cho em ấy một bức, chọn thời gian nói với em ấy mối quan hệ giữa chúng ta là gì. Lạc Kỳ hỏi anh rốt cuộc một bức tranh sơn dầu là bao nhiêu tiền, không trả nổi tất cả phí sử dụng, phí tài liệu cô phải trả. Đến lúc đó bức vẽ kia xem như quà 50 tặng cho Lạc Vũ, tiền thì em ra một phần. Tưởng Thịnh Hòa cười một tiếng, giống bức vẽ của em, thu em 3.500, chắc chắc không phải số tiền này, anh nói phải thì phải. Tưởng Thịnh Hòa còn muốn cô vẽ cho anh, đi thư phòng cầm giấy bút cho cô. Xuống trước nhé, anh muốn ôm cô đi, nhưng cô ngồi xếp bằng, còn không phải là muốn giữ một chút khoảng cách với anh sao? Lạc Kỳ bỏ chân xuống, ngồi quỳ, không phải nói ôm 2 tiếng sao? Cô nhích về trước, hầu như dán ở trước người anh, vòng lấy cổ anh. Không xuống, Tưởng Thịnh Hòa nâng cô lên, Lạc Kỳ tiện thể bám chặt eo của anh. Vừa rồi cảm thấy cô ngồi xếp bằng là không muốn thân mật với anh như vậy, hiện tại lại phát hiện bản thân đọc giải sai rồi, cô dùng phương thức của bản thân để thích ứng anh. Tưởng Thịnh Hòa ôm cô đến thư phòng, trong ống đựng bút chắc có bút cô cần. Em tự lấy, bên trên bàn có giấy, Lạc Kỳ tùy tiện lấy một tấm, bút cũng vậy, tùy tay kéo rồi rút một cây viết ký tên màu đen. Em chưa học vẽ bao giờ, đều là vẽ bừa, nhìn ra rồi, Lạc Kỳ biết mà còn hỏi. Vậy anh cảm thấy có đẹp không? Tưởng Thịnh Hòa nhìn cô, đẹp, vào khoảnh khắc đối mặt kia, anh muốn hôn cô, nhưng trong lòng còn thời khắc nghĩ nếu hôn rồi thì cái ôm liền kết thúc, anh còn chưa ôm đủ, vì vậy nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn. Quay lại ban công, Tưởng Thịnh Hòa thay đổi một chiếc ghế, ngược sáng mà ngồi xuống. Anh đưa lưng về phía ánh sáng, thuận tiện cô vẽ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trên chiếc bàn có tạp chí kinh tế tài chính, Lạc Kỳ cầm một quyển lót phía dưới giấy trắng. Không cần một tờ giấy trắng ngay ngắn, cô gấp đôi lại, nửa đoạn trên của tạp chí kinh tế tài chính lộ ra, là nguyệt san của kỳ mới xuất. Cô đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước anh cũng tiếp nhận phỏng vấn, không biết kỳ nào sẽ phát hành. Lạc Kỳ còn cần một cái đồ dùng biểu diễn, nhìn sang anh. Muốn vẽ trạng thái lúc anh đeo mắt kính cận thị. Được, mắt kính ở trong thư phòng. Tưởng Thịnh Hòa không chê phiền, một lần nữa ôm cô. So sánh với ngồi chờ, anh càng thích đứng mà ôm cô, cả người cô cũng dán ở trên người anh. Thì ra hẹn hò là như vậy, cái gì cũng còn không làm, 20 phút đã qua. Lấy mắt kính, một lần nữa quay về ban công, cà phê vốn nóng đã không còn nhiều hơi ấm dư lại. Lạc Kỳ mở hộp mắt kính, đưa mắt kính cho anh, đưa ra xong lại thu lại bàn tay, bản thân giúp anh đeo lên. Đầu ngón tay cô cầm gọng kính, cẩn thận đến mức không cẩn thận hơn nữa, không đụng phải bất cứ chỗ nào của anh. Lại thuận tay khảy một chút tóc trước trán của anh xuống, chỉ lúc ở trên giường, ngón tay cô mới luồn vào tóc của anh. Kịp thời dừng lại hơi thở và nghĩ bậy, Lạc Kỳ nghiêm trang điều chỉnh mắt kính cho anh. Tưởng Thịnh Hòa muốn chụp lại cảnh tượng này, điện thoại di động cũng không ở bên cạnh, để ở một bên chiếc bàn kia, không vươn tay lấy được. Mắt kính đeo xong rồi. Lạc Kỳ bưng cà phê lên uống, đúng lúc cà phê lạnh rồi, có thể hạ nhiệt một chút. Mượn uống cà phê, âm thầm lấy hơi, vừa rồi đeo mắt kính cho anh, cô không khỏi nín thở. Lạc Kỳ nâng cao tạp chí, không để cho anh nhìn thấy cô làm sao mà vẽ, sau đó ra hình ra dáng bắt đầu động bút. Lúc vẽ anh thì anh cố gắng hết sức đừng nhúc nhích, giữ một biểu cảm đừng đổi. Tưởng Thịnh Hòa buồn cười, lại nhẫn nhịn được. Được, một bút đi xuống. Đường nét của cằm bị vẽ lệch rồi, lệch quá rõ ràng, không cách nào bổ túc. Đành gạch đi một bút này, Lạc Kỳ đổi sang chỗ trống tiếp theo để vẽ. Đường nét của cằm anh rõ ràng lại lưu loát, cô vẽ không ra loại cảm giác đó. Lề mề mấy giây, rốt cuộc cũng có thể ngẩng đầu quan sát anh, từ đôi mắt hẹp dài sâu thẳm đến sóng mũi cao. Trước kia không có cơ hội, cũng không dám cản rỡ nhìn anh như vậy, hôm nay mượn vẽ, cô có thể trắng trợn cẩn thận nhìn anh. Trước kia đều là anh nhìn chằm chằm cô. Lần đầu tiên Tường Thịnh Hòa bị người ta ngưng thần nhìn chăm chú như vậy, còn là bị người bản thân thích đưa mắt lâu nhìn, lại mất tự nhiên. Cũng là lần đầu tiên trong đời người, anh có cảm giác mất tự nhiên. Lạc Kỳ chú ý tranh thủ thời gian, nhìn chằm chằm anh chừng một phút, lại cúi đầu vẽ trên giấy. Thật ra thì nhìn rồi cũng là uổng công nhìn, cô căn bản vẽ không ra. Tường Thịnh Hòa hỏi, bao lâu có thể vẽ xong? Chắc 20 mấy phút. Vẽ phác thảo mấy phút là phác thảo được, nhưng vẽ tranh không phải là mục đích, muốn nhìn anh mới là mục đích. Vẽ một chút rồi dừng một chút, có một nửa thời gian cũng đang quan sát anh. 10 phút sau, Tường Thịnh Hòa không khỏi tò mò. Vẽ thế nào rồi, anh xem thử, vẽ không được đẹp, Lạc Kỳ dựng đứng tờ giấy để anh nhìn. Tường Thịnh Hòa, không có nửa điểm liên quan đến anh, em không phải đã nói chưa học vẽ bao giờ à, đều là vẽ bừa. Lạc Kỳ bổ sung tóc tai cho tranh vẽ phác thảo, tác phẩm lớn, hoàn thành, hiện tại Tường Thịnh Hòa mới phản ứng lại cô cũng không phải là thật sự muốn vẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm giấy bút trong tay cô qua, viết một hàng chữ, ngày thứ 11 lấy giấy chứng nhận kết hôn. Chân Lạc Kỳ thành công mà ngồi tê dại rồi, chậm rãi hồi lâu thì tê dại mới trôi qua, cô xuống khỏi đùi của Tường Thịnh Hòa, ra hiệu cho anh đứng lên. Em ôm anh một chút. Mặc tây trang không tiện, Lạc Kỳ cởi ra không lạnh, mát mẻ một lát rồi mặc nữa. Tường Thịnh Hòa cho rằng cô chẳng qua là ôm anh một chút, anh lấy tây trang định khoác lên vai cô. Hai bàn tay Lạc Kỳ siết chặt eo của anh, dùng tất cả sức lực, muốn ôm anh cách mặt đất mấy giây, chân anh quá dài, cảm giác rời khỏi mặt đất rồi, thật ra thì không có. Lạc Kỳ, em làm gì thế, em ôm không nổi đâu. Anh thật lo lắng đè bẹp cô, chờ cô thả ra anh, Tường Thịnh Hòa xoa cánh tay cho cô. Không sao, không mệt, mặc váy 2 giây lạnh, cô vội khoác tây trang lên người. Tường Thịnh Hòa ngồi xuống, đưa một chiếc ghế khác cho cô. Không ôm nữa, em ngồi ghế đi, vừa rồi chân cô bị tê, khó chịu một trận, Lạc Kỳ cài chắc nút áo tây trang, đồng ý với anh rồi, 2 tiếng, cô không ngồi xếp bằng nữa, ngồi quỳ ở trên đùi anh. Ban đầu không thích ứng, cầm lấy điện thoại di động xem. Trong nhóm chat công việc có tin nhắn chưa đọc, cô tiện tay mở ra. Tường Thịnh Hòa cúi đầu liền nhìn thấy bối cảnh không trò chuyện của cô, chính là tấm hình mà anh đặt làm ảnh nền. Thích tấm ảnh này à? Ừm, Lạc Kỳ nói, trước kia đã rất thích, khi đó anh là ông chủ, không dám hỏi nhiều. Tư thế ngồi này có chút mập mờ, cô tìm cách để tìm lời nói. Hình ảnh được chụp hồi nào? 7 năm trước. Anh đã sử dụng ảnh nền này 7 năm, chỉ cần là có liên quan đến mấy con số này, ý nghĩa có liên quan đến cô. Anh gặp em ở trong quảng trường thời đại, lại cảm thấy không đúng lúc như vậy. Tường Thịnh Hòa đáp một nẻo, em xem thử nơi nào trong hình đặc biệt. Lạc Kỳ phóng đại hình ảnh, bắt đầu tìm từ phía trên nhất, luôn tìm đến phía dưới cùng. Ở trong dòng người, cô nhìn thấy một chiếc váy quen thuộc, người mặc váy chính là cô. Cô cũng đặt ảnh nền của bản thân là tấm ảnh này. Ngẩng đầu cùng anh nhìn nhau, kể từ khi không thêm chữ tổng giám đốc Tưởng, dường như cách anh thêm một chút. Anh rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện là em đoán mà cũng không đoán được. Tưởng Thịnh Hòa cười nhạt, không bao nhiêu cả, tất nhiên Lạc Kỳ không tin, gọng kính vàng trên sống mũi anh vẫn còn, cô tháo xuống, lấy vải lau mắt kính cho anh. Buổi tối em mời anh ăn cơm, chúng ta đi ra bên ngoài ăn. Tưởng Thịnh Hòa suy nghĩ một chút, vẫn ở nhà đi. Không phải em lo lắng bị đồng nghiệp Viễn Duy bắt gặp à, em có cách. Cũng không phải là đi dạo phố, bị bắt gặp thì giải thích cũng không giải thích rõ được. Sau đó Lạc Kỳ lau mắt kính, Tường Thịnh Hòa hỏi, đi quán rượu nhỏ, không phải, đi một nhà hàng mà em và anh đã từng đi, Tường Thi tầm mời chúng ta ăn cơm ở đó. Lau mắt kính xong, Lạc Kỳ không thả mắt kính vào trong hộp, lại đeo lên cho anh. Tường Thịnh Hòa cười. Một bộ mắt kính cô chơi 10 mấy phút. Ngày thứ 11 lấy giấy chứng nhận kết hôn dường như cũng là ngày đầu tiên bọn họ hẹn hò. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 giờ ngắn giống như 2 phút. Điện thoại di động của Tường Thịnh Hòa reo vang, Lạc Kỳ hỗ trợ đưa cho anh. Trên màn hình bất ngờ hiển thị, thiên địch. Lạc Kỳ nhìn anh, Tường Thịnh Hòa giải thích, cuộc gọi của ba anh. Lạc Kỳ cũng không phải là rất bất ngờ, cô đã sớm biết anh và ba anh nước lửa bất dung. Anh nghe, Cô kiếm cớ rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đi phòng vệ sinh. Không cần. Tưởng Thịnh Hòa dùng sức vịn eo của cô, không để cho cô động. Lướt nút trả lời. Alo, ba, sao mẹ con đi thành phố Tô rồi? Còn nói muốn sửa sang biệt thự, con có biết là tình huống gì không? Trước đó ông và vợ cãi nhau đôi câu, cũng không coi là cãi nhau, bà đã lập tức muốn ở riêng. Tưởng Thịnh Hòa, sửa sang phong cách trước, mẹ con không thích, hỏi rồi tương đương không hỏi. Ba Tưởng, mẹ con ngày nào về? Không biết, bà ấy không nói. Hỏi một thì ba không biết, mối quan hệ giữa ba Tưởng và con trai nhỏ có chút được xoa dịu, nhưng cũng không có lời để nói. Được, con bận đi. Trước khi Tưởng Thịnh Hòa cúp điện thoại lại quan tâm một câu. Mấy ngày nay nhiệt độ giảm xuống, ba, người mặc nhiều một chút. Quan tâm bất ngờ xảy ra, ba Tưởng có chút không biết làm sao. Ba chữ, con cũng thế, làm sao cũng không nói ra miệng được. Cuộc gọi kết thúc, buổi tối phải đi nhà hàng ăn cơm, hai người trở về phòng của mình thay quần áo. Tưởng Thịnh Hòa vốn muốn mặc thường phục, nhưng vừa rồi Lạc Kỳ cố ý dặn dò anh mặc đồ vest. Không biết cái gọi là biện pháp tốt của cô là biện pháp gì. Tưởng Thịnh Hòa đổi mới áo sơ mi, tây trang cũng là mới. Đi ngang cửa phòng của Lạc Kỳ, cô đúng lúc đi ra. Cô giống anh, mặc chính là chiếc áo sơ mi tây trang, một tay cầm mấy tấm bìa hồ sơ, một tay khác xách túi máy vi tính. Lạc Kỳ nhàn nhạt cười một tiếng, đây đều là đồ dùng biểu diễn. Trong túi bìa hồ sơ tùy tiện để một số đồ vật. Cô giơ cao túi máy vi tính, nó trông rỗng. Như vậy thì gặp phải người quen sẽ không xấu hổ. Trong kỳ nghỉ căn tin công ty không mở cửa, sau khi tăng ca đi đến nhà hàng ăn cơm là rất bình thường. Lấy thân phận của Tưởng Thịnh Hòa, ăn bữa ăn công việc ở trong nhà hàng đắt tiền cũng không kỳ lạ. Tưởng Thịnh Hòa, anh cầm hồ sơ, cô từ từ đi vào trạng thái chung đụng giữa hai người. Có thể bình tĩnh lại mà nghĩ đủ cách để đi bên ngoài hẹn hò. Từ tối hôm qua đến tối nay, một ngày sống chung đuổi kịp 10 ngày trước kia. Lạc Kỳ lái xe, trên đường đi đến nhà hàng, cô nói với Tưởng Thịnh Hòa trước thời hạn, ở bên ngoài hết thầy gọi anh là Tổng Giám Đốc Tưởng, cái này không tính là ở trong trừng phạt. Tưởng Thịnh Hòa ngồi ghế phụ không có chuyện gì làm, tìm cô nói chuyện lại sợ ảnh hưởng sự chú ý của cô. Anh lướt vòng bạn bè, 5 phút trước Hạ Hủ đăng vòng bạn bè. Chỉ có một chữ, ôi. Xem ra bị Lạc Vũ chọc giận không nhẹ. Anh cũng đăng vòng bạn bè, chỉ có 2 tổ hợp con số. 9, 25, 10, 6. Đã 1 năm gần đây không đăng vòng bạn bè, đột nhiên có động tĩnh, một đám bạn thuở nhỏ bình luận. Tần Mặc Lĩnh gửi tin nhắn riêng cho anh. Ý gì, 9, 25 lần đầu tiên tỏ tình bị từ chối. Hôm nay lại bị từ chối rồi. Tưởng Thịnh Hòa, nếu cậu quả thực rừng mỡ. Trở về chỉnh ảnh cưới của cậu đi. Tần Mặc Lĩnh không so đo với một người còn chưa có bạn gái, thu hồi tin nhắn kia. Tưởng Thịnh Hòa suy nghĩ một chút, cũng thu hồi. Anh hỏi Tần Mặc Lĩnh, ảnh cưới của cậu là tìm ai chụp? Tần Mặc Lĩnh đáp trả, tớ tự chỉnh ảnh, Tưởng Thịnh Hòa. Tần Mặc Lĩnh không cho rằng Tưởng Thịnh Hòa là nghiêm túc hỏi anh nhiếp ảnh ra ảnh cưới là ai, còn cho rằng cố ý xỉ vả anh. Nghĩ đến chắc Lạc Kỳ có nhiếp ảnh ra mình thích. Tưởng Thịnh Hòa không hỏi nhiều nữa. Đến nhà hàng, Lạc Kỳ có trực giác của trợ lý, đi ở sau Tưởng Thịnh Hòa. May mắn là cẩn thận một chút, chuẩn bị đầy đủ, đúng là gặp phải người quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay Lộ Nhuệ mời khách hàng ăn cơm, không ngờ gặp gỡ ông chủ lớn tập đoàn là Tưởng Thịnh Hòa, còn có Lạc Kỳ sắp đảm nhiệm Tổng Giám Đốc Nhuệ Phô. Trong tay Lạc Kỳ xách máy vi tính, Tưởng Thịnh Hòa cầm hồ sơ. Xem ra kỳ nghỉ bọn họ cũng đi làm bình thường. Tổng Giám Đốc Tưởng, quản lý Lạc, Lộ Nhuệ chủ động sang đó chào hỏi. Tưởng Thịnh Hòa khẽ gật đầu. Cùng nhau, thôi, tôi hẹn khách hàng rồi. Lại trò chuyện vài câu, Lộ Nhuệ đi đến phòng bao. Tưởng Thịnh Hòa và Lạc Kỳ đặt vị trí cạnh cửa sổ trong đại sảnh. Ăn cơm là thứ yếu, chủ yếu ngắm cảnh đêm, cảm thụ một chút tâm trạng hẹn hò. Lạc Kỳ nhìn thấy bóng lưng của Lộ Nhuệ, như có điều suy nghĩ. Người Lộ Nhuệ ghi hận nhất chính là Tưởng Thịnh Hòa, bởi vì Tưởng Thịnh Hòa ép anh ta đến đường cùng, bất đắc dĩ đành nhượng cổ phần của Nhuệ Phủ, mà cô lại là cấp dưới Tưởng Thịnh Hòa tín nhiệm nhất, tất nhiên cũng thành cái gai trong mắt Lộ Nhuệ. Đến Nhuệ Phủ, bất kể là quyết sách gì, Lộ Nhuệ không thể nào phối hợp, thật ra thì mục tiêu của cô và anh ta nhất trí, muốn cho Nhụy Phổ đi xa hơn. Nhưng Lộ Nhụy chắc không tin, đã nhận định cô là đến giải tán đoàn đội quản lý ban đầu. Cô phải ngược đường mà đi, đang suy nghĩ gì đấy? Tưởng Thịnh Hòa cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, Lạc Kỳ nói. Nghĩ làm sao Chu Toàn Lộ Nhụy, vậy thì tốt, Tưởng Thịnh Hòa không quơ tay múa chân, để cho cô tự ngộ ra. Kỳ nghỉ vừa kết thúc, Lạc Kỳ đi Nhụy Phổ ngay, giờ làm việc không còn được gặp lại Tưởng Thịnh Hòa. Cuộc sống dưới mái hiên với Tưởng Thịnh Hòa thuận lợi hơn dự đoán một chút. Cẩn thận hồi tưởng, dường như ba ngày cũng không làm chuyện gì cả, nhưng thời gian cứ như vậy vội vàng mà qua. Dầu tây thật cũng không trồng nữa, cô vô tình hay cố ý ám chỉ anh đi hướng kia, trước mắt anh còn chưa tiếp thu được tín hiệu. Cô hỏi anh trồng gì thích hợp, tốt nhất là đồ vật ăn được. Anh nói, bí đỏ, không biết đường não của anh là gì. Sau này hiểu ra cô thích ăn bánh bí đỏ chiên. Có lần anh hỏi cô bữa sáng ăn cái gì, cô nói bánh bí đỏ chiên, anh liền nhớ ở trong lòng. Buổi trưa hôm qua, hạt giống bí đỏ mua trên mạng đã về đến nhà, trời lạnh rồi, nhiệt độ không thích hợp trồng. Sáng sớm hôm nay lúc cô ra cửa, người làm trong nhà bắt đầu dựng lều lớn ở trong mảnh sân, bí đỏ đã được trồng. Trồng dâu tây đại khái là vô vọng rồi, ngày đầu tiên nhậm chức, 9 giờ rưỡi họp hội nghị lãnh đạo. Lộ Nhụy kéo cô vào trong nhóm chat công việc trước, bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh. Mặt ngoài, cô là cấp trên Lộ Nhụy, đại diện cho người nắm cổ phần góp vốn tập đoàn Viễn Duy. Song, trên thực tế, nghiên cứu và thị trường cũng được nắm giữ ở trong tay Lộ Nhụy, cô không có bất kỳ quyền phát ngôn nào. Trước kia Tưởng Thịnh Hòa bảo cô sửa sang lại lý lịch cá nhân của tầng quản lý của Nhụy Phủ, cô đối với bọn họ không xa lạ gì, tên và người cũng đối chiếu được với nhau. Trong buổi họp, Lộ Nhụy đơn giản nói về cảnh khốn cùng trước mắt Nhụy Phổ gặp phải. Ban đầu tập đoàn Viễn Duy thu mua Nhụy Phổ chính là muốn để cho nó tự sanh tự diệt, không cho bất cứ ủng hộ nào. Lạc Kỳ lật tài liệu của buổi hội nghị, chuyện nên hiểu cô đã sớm biết. Còn những chuyện khác không? Lộ Nhụy, chờ Tổng Giám đốc Lạc sắp xếp. Anh nói chuyện kỹ càng, lần trước Lạc Kỳ đi với Tưởng Thịnh Hòa đến trung tâm nghiên cứu đã lãnh giáo. Lạc Kỳ khép tài liệu lại. Tôi không có sắp xếp gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia các anh báo cáo công việc với ai? Hiện tại, bao gồm sau này cũng như cũ. Không cần báo cáo với tôi. Cô nhìn sang Lộ Nhụy ở bên người. Vậy thì phải khổ cực Tổng Giám đốc Lộ rồi. Nếu bên kia của anh gặp phải vấn đề thực sự không giải quyết được, đến lúc đó chúng ta họp để thảo luận. Nếu mọi người cũng không có vấn đề gì, cứ như vậy đi, tan họp. Lộ Nhụy không tính toán được cô có ý gì, lạt mềm buộc chặt ư, Tổng Giám đốc Lạc, buổi tối đón gió cho người, mọi người làm quen một chút. Cảm ơn ý tốt của các anh, ngày đầu tiên đi làm, có hậu di chứng của kỳ nghỉ, mọi người cũng rất mệt mỏi, bản thân tôi không thích tan việc xong thì đối phó với lãnh đạo, ăn cơm với lãnh đạo nữa. Chuyện mình không thích thì cũng đừng miễn cưỡng người ta, buổi tối mọi người nên làm gì thì làm cái đó, sau này có nhiều cơ hội ăn chung. Cô đứng dậy, rời khỏi phòng họp trước nhất, thư ký Chỉ Tâm đi theo thật sát, lo lắng bất an, cô là nhân viên kỳ cựu, sống chung với cấp trên không cùng trận doanh, có thể nhìn thấy trước là công việc tương lai có bao nhiêu khó khăn. Lạc Kỳ rời đi, mười mấy người trong phòng họp trố mắt nhìn nhau, chuẩn bị xong chiêu số gây khó khăn, không dùng được một chiêu nào, Lạc Kỳ căn bản không tiếp chiêu. Tổng Giám đốc Lạc, Chỉ Tâm gõ cửa, người có gì dặn dò không ạ? Lạc Kỳ nhìn Chỉ Tâm giống như nhìn thấy bản thân của trước kia, chỉ muốn làm tốt công việc, yên ổn cầm một phần tiền lương, cũng không muốn tham dự tranh đấu của lãnh đạo cấp cao trong công ty. Cô cười cười, không có, cô bận bịu công việc thường ngày của cô đi. Được, Tổng Giám đốc Lạc vậy ngài bận đi, có chuyện thì bất cứ lúc nào cũng gọi tôi được ạ, Chỉ Tâm thở phào, cẩn thận đóng cửa. Buổi trưa, quầy tiếp tân công ty nhận được hai bó hoa. Người thu hàng là Lạc Kỳ, ký tên đều là 9, 25. Chẳng qua là tách ra một buổi sáng, cảm giác giống như rất lâu không gặp được nhau. Cô trước kia quen nhìn thấy anh vào ngày đầu tiên đi làm, quen đi gõ cửa, quen kêu một tiếng Tổng Giám đốc Tường. Hiện tại lại có chút không quen, không biết hiện tại anh đang làm gì, là nghỉ trưa hay là còn họp video. Lạc Kỳ gửi tin nhắn cho anh, em nhận được hoa rồi, sao mua hai bó thế? Một bó là đủ. Tưởng Thịnh Hòa rất nhanh sau đó nhắn lại. Chuyện tốt thành đôi, lại quan tâm nói, ngày đầu tiên đi làm, cảm giác thế nào? Lạc Kỳ, còn ổn, đang thích ứng, nhớ bộ phận giám đốc. Tưởng Thịnh Hòa, nhưng anh không phải người của bộ phận giám đốc. Lạc Kỳ nghiêm túc trả lời, trên ý nghĩa nào đó, cũng coi là vậy. Cô nhớ bộ phận giám đốc, cũng có chút nhớ anh. Cách chương.